Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2452, chương 2476, vô tích khả tìm. Ba tương đương, oanh tương đương, a, nhân hoàng lực phách một quyền. Biết bao mãnh liệt, coi như là Trường Không vô kỵ chính mình bản tôn. Chính diện nếu như chịu rồi như vậy một quyền mà nói, sợ rằng cũng khó có thể chịu đựng, làm sao huống là thực lực đại đại tuột xuống Giang Trường Thiên đây. Trong miệng hét thảm một tiếng, có thể nói là bi thương thiên địa một loại thê thảm. Giang Trường Thiên thân thể, càng là trực tiếp sau đó, toàn bộ nổ tung ở trong thiên địa, hóa thành đầy trời huyết vụ, không thấy rõ bóng dáng hơi thở cũng. Đại thắng, nhân hoàng lực phách lấy được toàn diện thắng lợi lớn, ở bản tôn tỏ ý hạ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu cảm ứng tìm hư vô tạo hóa ngọc điệp vị trí. Kỳ vọng có thể mang món bảo bối này cho cướp tới tới. Xa xa Lucifer cùng Michael hai người, nhưng cũng đều là thời khắc chú ý nơi này hết thảy đâu rồi. Làm Giang Trường Thiên thất bại thời điểm, bọn họ cũng đã bắt đầu rồi nhúng tay. Hư vô tạo hóa ngọc điệp biết bao trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào lực phách trong tay. Vì vậy bọn họ nhất định phải cướp đoạt mới được. Bất kể là ai, chỉ sợ cũng tuyệt đối không ngại tạo hóa ngọc điệp tàn phiến nhiều phải không? Ở nơi này trong đó càng thêm mấu chốt là hai vị này biết Trường Không vô kỵ khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, cho nên bọn họ vừa lên đến, liền lấy ra mạnh nhất năng lực đến, tuyệt đối không có bất kỳ dò xét ý tứ. Sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp, nạp, khống chế tạo hóa ngọc điệp, khóa, Lucifer lấy ra khống chế, Michael lấy ra sinh mệnh, hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, thẳng vào đầy trời huyết vụ Giang Trường Thiên thi thể nơi phóng đi qua. Lại nói Trường Không vô kỵ, dĩ nhiên cũng là muốn đến nơi này toàn bộ tình huống. Hai vị kia hơi nhúc nhích thời điểm, hắn cũng đã vọt thẳng đánh đi ra, một không có chút nào chậm thậm chí càng nhanh chóng độ. Cũng tiến vào trong huyết vụ, đáng nhắc tới là Trường Không vô kỵ trên tay, có thể không có gì tạo hóa ngọc điệp tồn tại, nhưng là cái này cũng không thể đại biểu Trường Không vô kỵ ở phương diện này sẽ so với ai khác nhỏ yếu tựa như, chỉ vì hắn chí năng phách phân thân là núp ở não vũ trụ địa phương, tiến hành tìm hiểu xét xử tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Mà cái địa phương này có chút quá mức đặc thù, có thể không hạn chế tương đương với vũ trụ bất kỳ chỗ nào. Chỉ cần Trường Không vô kỵ có thể cảm ứng tồn tại, thì đồng nghĩa với xét xử tạo hóa ngọc điệp liền ở chỗ này. Hơn nữa, tạo hóa ngọc điệp tìm hiểu, căn bản sẽ không ảnh hưởng kỳ lực lượng bùng nổ. Kết quả là, vũ trụ chi não hạch tâm vị trí xét xử tạo hóa ngọc điệp như cũ có thể tự bản thân ra bên ngoài thả ra Trường Không vô kỵ có thể mượn dùng tất cả lực lượng. Phân thân tham gia tìm hiểu thời gian cũng không dài. Nhưng chính là như vậy kéo trong thời gian ngắn, trước mặt tương đối dễ dàng tìm hiểu, bằng vào trí năng phách ưu thế, não vũ trụ vị trí ưu thế, Trường Không vô kỵ mượn lực phương diện này, thực ra đã có nhất định tiến bộ, đạt tới không sai biệt lắm 12% mức độ. Cũng không thể xem thường hai điểm này tăng lên, chính là so với trước mặt Lucifer bế quan 10 năm lĩnh ngộ, cũng không kém phân hào. Một thân trên dưới đều là lôi điện Trường Không vô kỵ. Ở trong huyết vụ, hai tay mở ra, trên đỉnh Lucifer cùng Michael, chỉ một thoáng bên trong, Lucifer cùng Michael lần nữa khiếp sợ, bởi vì mặc dù Trường Không vô kỵ cũng là mượn lực, cũng không biết tại sao, xét xử lực lượng phảng phất hắn tự thân tới tựa như. Giống vậy, uy năng, hắn đều có thể so với hai người mình, mạnh hơn 3 phần không thể. Còn có chính là, hắn lấy 1 chọi 2, phảng phất cũng có thể mượn lực mà phân hóa lưỡng đạo, cũng không ảnh hưởng bất kỳ chiến đấu nào tình huống. Cho tới Lucifer cùng Michael hai người, dĩ nhiên đều bị Trường Không Vô Kỵ cho đánh lui ba phần đi ra ngoài. Ta nói hai vị tiền bối, đây là nhân gia nhân hoàng giữa đấu tranh, các ngươi làm sao lại có thể đột nhiên xuất thủ đây? Trường Không Vô Kỵ lúc này còn không có quên quyệt miệng, trêu chọc một chút hai vị vô thượng chí tôn đây, mà Lucifer cùng Michael cũng không có cái gì dư thừa phải nói ngữ, dứt khoát nói với Trường Không Vô Kỵ, ngươi biết tại sao hư vô tạo hóa ngọc điệp, đây là đỉnh phong thần vật, ai có thể tìm được tác dụng đều là vô cùng lớn. Chúng ta hay là chớ đánh, bằng bản lãnh của mình tìm cái này thần vật rồi hãy nói. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Lucifer cùng Michael hai người đã thả ra mỗi người linh thần ý niệm lực ở trong thiên địa. Cẩn thận cảm ứng tìm kia tạo hóa ngọc điệp tàn phiến vị trí đi. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng biết chuyện này mới là trọng yếu nhất. Theo chân bọn họ đấu tới đấu lui chỉ sợ cũng không có ý gì. Chỉ có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến mới là vị thứ nhất đồ vật. Nhưng là, khi này ba vị chí tôn đem mỗi người linh thần cùng tạo hóa chi lực cũng thả ra sau này, mới vừa trở nên là mặt đầy kinh ngạc. Hư vô tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, căn bản không tìm được bất kỳ tung tích nào. Ngoài ra càng đáng nhắc tới là, không chỉ có hư vô tạo hóa ngọc điệp tàn phiến không có, nhân tiện coi như mảnh vụn chủ nhiệm Giang Trường Thiên cũng biến mất ở rồi chỗ này. Là, nói như vậy, tối cao chi tổ thân thể sau khi vỡ vụn, nhất định phải tụ hợp mới đúng. Nhưng là Giang Trường Thiên cũng không có, đầy trời huyết vụ cứ như vậy tự nhiên không có. Rất rõ ràng hắn không có tử, mà là chạy, ở dưới con mắt mọi người, trốn thoát, vô kỵ các loại mấy cái chí tôn, càng là không cảm ứng được đối phương bất kỳ khí tức gì. Xem ra hư vô này nhất giỏi về bỏ trốn, căn bản là vô hình vô tích đồ vật, không đem tạo hóa ngọc điệp tàn phiến luyện hóa toàn bộ đều không cách nào truy kích đối phương. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung lầm bầm lầu bầu, phán định hư vô tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cường đại năng lực, đây là phải nhất định công nhận đồ vật. Mà một bên khác, Long Nữ cũng đang đối Long Xà mẫu thể hạch tâm tiến hành nhất hủy diệt tính gõ, phải đem vỡ vụn hết thảy vật chất cũng cho hoàn toàn nghiền nát, như vậy mới có thể yên tâm và giải hận. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, một đạo gần như vô hình vô tích nhưng lại thật thật tại tại tồn tại lực lượng chợt ở Long Nữ thân châu tấn tốc độ bay vút qua mọi người bên tai, liền loáng thoáng nghe Giang Trường Thiên có chút yếu ớt lại thập phần tự tin thanh âm. Hư vô chui ẩn, này một lời sau khi hạ xuống, tại chỗ có người nhìn kỹ giữa, kia một cổ vô hình vô tích, nhưng lại xác xác thật thật tồn tại nhanh chóng mà qua lực lượng. Phảng phất kèm theo thời không hoặc là cái gì còn lại quỷ bí uy năng. Đổi ý một cái trong thời gian, liền đem toàn bộ không có bị nghiền nát mẫu thể mảnh vụn tinh thể cuốn đến trong đó, sau đó càng dùng một loại không thể nào hiểu được phương thức, phòng trừng hay lại là hư vô thủ đoạn, biến mất ở rồi trước mặt mọi người, không có chút nào tung tích khả tuần rồi. Loại tình huống này coi như để cho người ta có một tí tẹo như thế tiểu tiểu không cam lòng. Trường Không Vô Kỵ trực tiếp tỉnh lại trí năng phách phân thân, để cho thông qua vị trí ưu thế đến tìm Giang Trường Thiên. Hắn đã trọng thương, cũng không tin hắn sẽ không bạo rút hào bóng dáng. Còn nữa, chính hắn cũng sử dụng sinh mệnh chi luân năng lực, coi như đối phương là không phải thế giới bản nhân, cũng hy vọng có thể cảm ứng được hắn. Nhưng là rất đáng tiếc, vẫn là không có chút nào bóng dáng. Lucifer hai người bên kia cũng là giống vậy cau mày, đoán chừng là không có cái gì tiến triển. Giỏi một cái Giang Trường Thiên, giỏi một cái hư vô tạo hóa chi lực. Lucifer không khỏi khen ngợi một tiếng, đã thu hồi tất cả lực lượng, nhìn dáng dấp cũng không tính tiếp tục tìm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.